Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, nhẫn giới học phủ cao nhất sinh ra. Bất quá Oguri Jin đại kế hoạch này là cần toàn bộ nhẫn giới đồng thời dùng sức sự tình. Hiện tại nói cái này vẫn là quá sớm rồi. Sở dĩ cái kế hoạch này bị địa phương ở 5 năm kế hoạch sau, là một cái lâu dài 10 năm kế hoạch đến chuẩn bị. Hiện tại sức mạnh của bọn họ còn rất xa không đủ. Ở thỏa thuận những thủ tục này sau, chư vị Kage nhóm bắt đầu thương lượng càng nhiều tình tiết vấn đề. Cuối cùng mọi người xác định ở hàng năm cao đẳng ninja đại học. Đại học chính thức xưng hô, tốt nghiệp thức sau, tiến hành nhẫn giới bảo hộ hiệp hội, hội nghị giao lưu. Ở hàng năm giao lưu một lần điều kiện tiên quyết, hội nghị vẫn cứ là đặt ở vĩnh cửu nước trung lập. Lang nhẫn thôn, tương lai lang nhẫn thôn địa vị liền sẽ cực kỳ tăng lên. Thật giống như Oguri Jin ở trong hội nghị nói như vậy. Bọn họ lang nhẫn thôn chỉ cần không gặp phải xâm lấn, chính là vĩnh cửu nước trung lập. Một khi bị xâm lấn, vậy thì sẽ ném vào những quốc gia khác ôm ấp, trở thành nước lớn đánh cờ cán cân trên một viên rất trọng yếu quả cân. Hậu thế làm như vậy có Nhật Hàn hai quốc gia, thông qua phát triển khoa học kỹ thuật mà thu được đệ nhất thế giới chất bán dẫn, thứ nhất gia công tinh địa vị. Ở Mỹ Nga Trung ở giữa đông đưa ôm có nhất định tự thân trọng lượng tài năng cậy động cán cân. Như là không loại sức mạnh này Indonesia, Philippines, Việt Nam, tất cả đều là nước lớn lính hầu. Quân cờ thôi, nói đến cùng chính là đánh thép còn muốn tự thân cứng. Thông qua cái này cao đẳng ninja đại học, các ninja cuối cùng có trừ bỏ Kage cấp bên ngoài tăng lên đến đường. Không biết vì sao, các vị Kage trong đầu đều ra đột nhiên xuất hiện như vậy một ý nghĩ đến. Ở trước đây, nếu như có người tiếp cận Kage, thế nhưng Kage nhưng không nghĩ thoái vị lời nói. Phải làm gì đây? Gần nhất ví dụ chính là Sa Nhẫn Pakura. Thân là huyết kế ninja, nàng đã rất gần Kage cấp vị trí, rất có thể uy hiếp đến Kage bảo tòa. Chờ nàng uy vọng đến mức nhất định thời điểm, liền là bản thân nàng không có tâm tư này, Thượng Nhẫn Liên Hợp cũng sẽ yêu cầu Rasa xuống đài, ủng hộ Pakura lên đài. Như là Kakashi cũng là bởi vì Thượng Nhẫn Liên Hợp liên danh bảo đảm mới làm lên Hokage đệ lục. Các Thượng Nhẫn cũng là có nhất định chính trị quyền lên tiếng. Mà Hokage tác thoát ly các Thượng Nhẫn sinh hoạt vòng xã giao, hiển nhiên một số thời khắc là rất khó khống chế đến toàn cục. Toàn bộ nhẫn thôn chức vị liền nhiều như vậy, trừ bỏ Hokage cũng là như vậy mấy cái bộ môn. Bọn họ đến Thượng Nhẫn sau liền hầu như không có cái gì quá cao nhất cầu. Hoặc là chính là Kage bảo tòa, hoặc là chính là càng cao hơn nhất cầu. Nói thí dụ như Sasori, Deidara, đều là bởi vì những chuyện này mà phán ra làng. Hiện tại, Thượng Nhẫn không phải các ninja phần cuối, mà là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Cao đẳng ninja đại học xuất hiện cho các Thượng Nhẫn tăng lên không gian, mở ra con đường mới. Mức độ thấp nhất, bọn họ đi ra tốt nghiệp sau có thể đi làm một tên giáo viên. Sau, bọn họ có thể tiếp tục là thôn của chính mình hiệu lực, hay hoặc là tiếp tục đào tạo sâu. Bọn họ còn có thể gia nhập Orochimaru nghiên cứu cơ cấu, trở thành một tên huyết kế nghiên cứu tiến sĩ, hay hoặc là gia nhập Jiraiya nghiên cứu cơ cấu, trở thành một tên nhẫn thuật tiến sĩ, cho tới gia nhập Sunet học viện trở thành một tên bác sĩ, hay hoặc là học tập hải quân lục thức Haki, vẫn là tu hành niệm, đều là có vô hạn khả năng. Các Thượng Nhẫn có vô hạn khả năng sau, vẫn đúng là sẽ để ý một cái Kage cấp chức vị sao? Thật giống như khi ngươi đi ra núi lớn, sử dụng lên smartphone cùng ô tô sau, ngươi còn có thể trở lại cái kia liền mạng lưới đều không có trong núi thảm đi sao? có thể đừng xem đám kia tiểu tươi mát nhóm đối tự nhiên nha. Trong ngọn núi nha, cổ điển nha, nguyên dịch nguyên vị nha, si mê không ngớt. Chờ thật làm cho bọn họ thoát ly xã hội hiện đại mạng lưới cùng thiết bị điện đi bên trong ngọn núi. Lớn sinh hoạt, không tới một tuần bọn họ liền muốn kêu cha gọi mẹ rồi. Những thượng nhẫn này gặp qua càng thêm đặc sắc thế giới sau. Chân chính sẽ trở lại bọn họ nhẫn thôn bên trong. E sợ cũng thật là 10 không còn 1. Nhóm đầu tiên tiến tu danh sách rất nhanh sẽ ở mấy cái Kage trong lòng định được rồi. Như là Sunet chữa bệnh nhẫn thuật, đề cử nhập học giả là Nohara Jin. Orochimaru nhẫn thuật khai phá tắc do hắn nguyên bản đệ tử Anko đến tiến tu. Kakashi tắc sẽ ở Jiraiya thủ hạ tiếp tục đào tạo sâu. Gắng đạt tới nỗ lực khai phá ra càng lợi hại lôi độn nhẫn thuật đến hắn Raikiri cũng chính là Vân. Nhẫn thôn trong bí tịch viết, trọng lưu bảo, mà thôi, hắn nếu như muốn khai phá lôi độn chakra biến hình, hắn còn có một quãng đường rất dài phải đi. Cho tới Oguri Jin tiên thuật Namikaze Minato cứ việc ở sau khi trở về liền muốn kế nhiệm Hokage đệ tứ, thế nhưng hắn có phi lôi thần chi thuật, đi đường đối với hắn mà nói cũng không khó. Hắn chậm chạp vô pháp khống chế tiên nhân cóc tiên nhân hình thức. Có lẽ ở Oguri Jin nơi này sẽ có khác đột phá cũng khó nói. Như là Raikik đệ tứ cùng Tsuchikage đều phải thận trọng quyết định những chuyện này. Oguri Jin cho bọn hắn thời gian 2 tháng. Bọn họ tạm thời còn không vội vã. Bất quá đêm đó trở lại bọn họ trụ sở sau đây Dara cùng Kurosuchi cũng đã vỡ lở ra rồi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, lão đầu ngươi nhất định phải cho ta một cái tiêu chuẩn. Deidara hầu như là lại lấy khóc lóc om sòm thái độ ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại chơi xấu. Bên cạnh còn có Kurosuchi thêm mắm thêm muối gọi vào. Ta cũng phải đến, ta cũng phải tới chơi. Hai cái gấu con hầu như làm cho Tsuchikage đệ tam não hét ầm. Mạch máu nổi lên. Liền chảy máu não đều muốn ầm ĩ đi ra rồi. Bọn họ coi nơi này là cái gì? Là du ngoạn địa phương sao? Nơi này xác thực đối với những người khác tới nói rất mới mẻ. Thế nhưng tiếc nuối chính là nơi này tuyệt không phải cái gì tốt chơi địa phương. Nơi này là có thể so với Akatsuki đầm rồng hang hồ. Càng quan trọng chính là như là bọn họ loại này không có thành niên ninja rất dễ dàng liền bị Oguri Jin giáo dục cho tẩy não, biến thành lang nhẫn thôn người. Bọn họ một cái là hắn thân nhất, yêu nhất tôn nữ. Một cái là tương lai rất có thể Tsuchikage đệ tứ người nối nghiệp thiên tài ninja. Onoki đầu óc có hố mới sẽ làm bọn họ cái tuổi này liền đến lang nhẫn thôn đi học. Không chỉ Onoki bên này sọ não đau, Raikik đệ tứ bên kia cũng giống như vậy. Hắn đầu tiên quyết định tu hành tiên nhân hình thức ứng cử viên chính hắn. Vân ẩn thôn rất đoàn kết. Hơn nữa có thổ đại cùng ba Jinchuriki làm then chốt. Hắn đi ra căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu vấn đề chính là ở hắn thân là vân nhẫn thôn cao nhất chiến lực học được tiên nhân hình thức. Sau mới có tư cách phát ra lớn tiếng âm thanh. Hắn thân là vân ẩn thôn Kage. Là việc đáng làm thì phải làm muốn đứng ở vân ẩn thôn cao nhất vị trí. Đến tăng mạnh thực lực của chính mình. Trước hắn có lẽ cảm giác mình thực lực đã được rồi. Thế nhưng ở xem qua tam nhẫn tiên nhân hình thức sau. Hắn liền lập tức rõ ràng chính mình không đủ. Tiên nhân hình thức hắn nhất định phải học được. Thế nhưng kế tiếp 3 cái tiêu chuẩn lại làm cho hắn cực kỳ khổ não. Sắp xếp ai tới đây? Vân ẩn thôn có thể không giống như là nhâm ẩn thôn có nhất định nhân tài tuyệt tự. Vân ẩn thôn ở độ tuổi này nhân tài nhưng là thực tại không ít. Như là hắn mang theo bên người Darui cùng Samui chính là cực kỳ xuất sắc thiên tài. Trừ bọn họ ra bên ngoài, vân ẩn thôn bên trong cũng không có thiếu nhân tài cũng là có cơ hội. PS, canh thứ 2. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,